Phá kén, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng bệnh rất nặng trong 2 tuần, Lâm Y chỉ có thể ốm đau trên giường, tự chăm sóc bản thân và âm thầm uống rất nhiều thuốc. Cô còn không dám nói với ba mẹ mình, nói gì đến ba mẹ chồng, còn chồng cô cũng không thấy bóng dáng ở đâu, bạn bè của cô càng không thể nói. Chuyện này, cô chỉ có thể nén cơn giận của mình. Quá trình điều trị vô cùng gian nan, mỗi ngày đều đau đớn đến chết đi sống lại, nằm ở trên giường đau đớn toàn thân mồ hôi chảy ròng. Nó đau đến mức tinh thần phân liệt, đau ở thân dưới dẫn đến toàn thân đau đớn, đặc biệt là đau đầu, gần như xé rách linh hồn. Thỉnh thoảng khi nằm trên giường, cô thậm chí còn sinh ra ảo giác, bên tai đều có tiếng ù ù và những âm thanh nhỏ không thể nghe thấy được. Cô cảm giác như mình sắp phát điên rồi. 2 tuần sau, cả người cô gần như gầy đi rất nhiều và nhìn rất tiểu tụy. Lúc đầu là một phụ nữ xinh đẹp vừa mới kết hôn, tựa như phần lớn phụ nữ có phiền não lo lắng về thịt thừa trên người mình, suy nghĩ về việc ăn ít và vận động nhiều để giảm cân. Nào ai nghĩ rằng cô đã làm bằng phương thức thê thảm như vậy, gầy đến mức chỉ còn lại xương cốt. Làn da trắng nõn trở nên vàng yếu ớt, đôi mắt sáng ngời hiện giờ phảng phất bịt kín một tầng màu xám, ảm đạm vô thần, nhìn thật ngớ ngẩn. Người phụ nữ ưu tú trước đây ở nơi làm việc rất thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt, nhưng giờ đây lại có phản ứng trì độn và hốt hoảng. Trong kỳ nghỉ dài 2 tuần liên tiếp, người bạn thân nhất của cô đã gọi cho cô chỉ nói có lệ cho qua. Cô nói dối rằng cô đang đi ra ngoài du lịch cùng chồng và mọi người nghĩ rằng cô đang trong thời tân hôn nhân ngọt ngào. Bố và mẹ cô cũng nghĩ rằng cô không ở nhà, bố mẹ chồng càng không bao giờ quan tâm đến cô. Khi chồng cô về nhà sau 1 tháng, anh ấy đã sốc khi nhìn thấy Lâm Y gầy gò đến mức chỉ cong xương trơ ra. Nhưng anh ta ngập ngừng đôi môi, cuối cùng anh ta thậm chí không thể thốt ra được một lời an ủi nào. Kỳ nghỉ của Lâm Y sắp kết thúc, cô không thể ngây ngốc ở trong nhà như thế này nữa, trừ khi cô không muốn làm việc. Nhưng với tình trạng cơ thể của cô bây giờ, quay trở lại công ty chẳng phải là muốn dọa người sao? Trong tuyệt vọng, Lâm Y vẫn nên là trở lại làm việc, trang điểm thật dày để che lấp thần sắc có bệnh của mình và cố gắng mặc quần áo nhiều một chút để che đi thân hình của mình. Mặc dù vậy, sau khi cô trở lại công ty, Lâm Y tiếp nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ của các đồng nghiệp. Mặc dù họ không đến dò hỏi, nhưng giống như là đang tát vào mặt Lâm Y, khiến cho nội tâm cô cảm thấy khó chịu không thôi. Kiêu ngạo như Lâm Y, từ nhỏ đã ưu tú, cú đả kích này quá mức tàn nhẫn đối với cô. Trương Dụ Thành dường như cảm thấy áy náy. Lần này trở về anh ta cũng không có lập tức rời đi, ở trong nhà ngây người một thời gian dài. Lâm Y không có đi chất vấn Trương Dụ Thành có phải đang tìm hoa bên ngoài hay không. Phần tình cảm cô dành cho anh ta đã bị xé tan chỉ sau vài tuần ốm đau kia và cô thậm chí còn rất hận anh ta. Tuy nhiên, Lâm Y đã là một người trưởng thành và cô biết rằng hôn nhân đến được là không dễ và cần phải bao dung lẫn nhau và nỗ lực để duy trì nó. Cô là một người phụ nữ ưu tú với một gia đình làm người khác hâm mộ. Đối với cô, ly hôn là thứ không thể dễ dàng chạm vào. Cho dù bên trong nó đau đớn và thống khổ thế nào, vẻ bề ngoài vẫn phải tươi sáng và đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ghét nhất sự khinh miệt hay sự đồng tình của người khác, đó là điều không thể chịu đựng nhất đối với sự kiêu ngạo của cô. Một người phụ nữ đã ly hôn giống như một món hàng hết hạn, cuối cùng nó chỉ có thể được bán với giá rẻ, cô không muốn bán rẻ chính mình. Bố mẹ chồng đã biến mất trong một thời gian dài, đột nhiên xuất hiện. Mang theo những túi lớn các sản phẩm chăm sóc da cùng đồ ăn, mỗi ngày mẹ chồng đều nấu súp và mang đến cho Lâm Y bị buộc phải ăn nhiều đồ bổ trong súp. Trong 3 bữa ăn mỗi ngày, cô bị cấm chính mình tự làm, toàn được mẹ chồng và bảo mẫu mới mời đến phụ trách. Ba mẹ chồng dường như muốn đem Lâm Y gầy gò lập tức nháy mắt trở về như cũ. Sau 2 tuần, Lâm Y trông khí sắc tốt hơn rất nhiều. Cử chỉ bồi tội và tâng bốc của bố mẹ chồng khiến cô hiểu rằng họ hy vọng Lâm Y không cần so đo đến căn bệnh nặng và ngoan ngoãn làm con dâu của họ. Mặc dù trong lòng cô thập phần rất khó chịu, nhưng Lâm Y vẫn là nhịn xuống. Qua vài ngày sau, khi Lâm Y tan tầm về nhà, liền thấy Trương Dụ Thành đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Có vẻ như có tâm sự phiền lòng. Lâm Y không có đi hỏi, cố tự rửa tay và thay quần áo xuống bắt đầu nấu cơm. Sau khi vợ chồng vợ hai người im lặng ăn cơm tối xong, Trương Dụ Thành ngồi trên ghế sofa và đợi cho đến khi Lâm Y ra khỏi phòng tắm. Mới lập tức ngập ngừng mở miệng, tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra qua. Trong khoảng thời gian này, hẳn là, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Y tóc dài rối tung một đầu ướt rầm rề, mặt vô biểu tình mà nhìn anh ta. Anh ta dường như bị ánh mắt của Lâm Y đưa vào tuyệt cảnh và nói. Mẹ tôi, muốn chúng ta sinh con càng sớm càng tốt. Lâm Y lại lần nữa bị đè ở dưới thân, Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác sâu sắc được nhục nhã cùng hận ý, như thể cô được xem như là một công cụ sinh sản, cô cảm thấy rằng mình đã đánh mất phẩm giá và tôn nghiêm của mình, giống như một con heo mẹ để sinh sản, ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời là sinh hạ đời sau. Chuyện bách hợp, nhưng cô vẫn không thể phản kháng lại, cô không thể hét lên rằng anh không được chạm vào tôi, không thể hét lên rằng tôi không muốn sinh con. Mục đích kết hôn của cô là muốn có một gia đình hạnh phúc với ba người. Cô đến nay vẫn không quên nguyện vọng này. Cô vô cùng muốn có con, muốn trải nghiệm sự hạnh phúc của toàn bộ quá trình mang thai hạnh phúc và sinh con. Có như vậy, cuộc sống của cô sẽ không hối tiếc. Là một phụ nữ cô mới có thể trọn vẹn. Đây không chỉ là mong ước của cô, mà còn là mong ước của ba mẹ cô. Cặp vợ chồng già đã mong chờ nó được nửa năm, khao khát được sinh ra một đứa cháu. Cô không muốn làm bố mẹ thất vọng, nhưng mà tất cả những điều này dường như đã đi đến lối rẽ. Cô nắm chặt khăn trải giường và bi thương rơi nước mắt. Nửa năm kết hôn, Lamy có thể cảm thấy rằng chồng cô không yêu cô, có lẽ có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thường xuyên tìm hoa hỏi liễu thế cho nên đem bệnh lây qua đường sinh dục lây bệnh cho cô. Cô dường như đã quen với cảnh tượng mà Trương Dụ Thành chạy trối chết sau khi mua ón xong cô ở một mình trên chiếc giường trống. Cô bắt đầu thống hận, cô muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai là người hại cô ra như thế. Cô ấy nên luôn luôn biết địch nhân của mình là ai. Cô trở nên nghi thần nghi quỷ, bắt đầu điều tra Trương Dụ Thành, và thậm chí còn tự mình theo dõi hành tung của Trương Dụ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính khí của cô bắt đầu trở nên táo bạo vô thường, không thể kiềm chế cảm xúc và những suy nghĩ khủng khiếp thường xuất hiện trong đầu cô. Cô bắt đầu bị chứng mất ngủ và mỗi đêm đều dựng lỗ tai nghe động tĩnh của Trương Dụ Thành về nhà. Kết quả là tinh thần suy nhược và những sai lầm cấp thấp thường xảy ra trong công việc, bị lãnh đạo trách cứ và bị đồng nghiệp xem thường. Nhưng cuối cùng, cô không thể nhìn ra được Trương Dụ Thành có gì đó không thích hợp. Không có người phụ nữ nào bên cạnh anh ta, nhưng thật ra có những nhóm đàn ông thành công. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với những người đàn ông đó. Anh ta uống rượu với nhau mỗi tối. Khi anh ta không về nhà, Trương Dụ Thành cơ bản vẫn ở lại nhà huynh đệ tốt của anh ta. Khả năng theo dõi của Lâm Y có hạn, thông tin duy nhất cô có cũng chỉ có nhiêu đó. Chẳng mấy chốc một vấn đề khác đã chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không còn thời gian để quan tâm đến các vấn đề của Trương Dụ Thành. Cô mang thai, quá trình mang thai 10 tháng không tốt như cô nghĩ. Mẹ cô nghe tin cô mang thai và rất vui vẻ và đến chăm sóc cô mỗi ngày. Tuy nhiên cô không được tốt cho lắm, cái thai vào thời điểm này chắc chắn là một cú đánh khác vào thân thể và tinh thần của cô. Và bố mẹ chồng cô, sau khi nghe tin cô mang thai, mặc dù rất vui nhưng khuôn mặt họ luôn có chút kỳ lạ. Suốt 10 tháng cô cảm thấy như mình đang ngâm mình trong luyện ngục. Nghe tin cô có thai, Trương Dụ Thành dường như trốn đến nơi xa hơn và suốt ngày không về nhà. Phản ứng mang thai nghiêm trọng khiến cô nôn mửa lên xuống mỗi ngày, trong dạ dày cô không còn thứ gì và cô nôn ra chất dịch vàng. Sau đó, cô thậm chí có thể nhìn máu trong chất dịch vàng. Cổ họng cô rất sưng và đau đến phi thường, che kín tơ máu, đồ ăn khó có thể nuốt xuống và mỗi ngày cô chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng nhẹ và thanh đạm. Mỗi đêm, rất khó ngủ, điều này khiến trạng thái tinh thần của cô ngày càng thêm uể oải. Những người khác khi mang thai càng thêm phúc hậu lên, nhưng cô lại gầy ốm xuống khi mang thai. Sự tương phản rõ nét giữa cái bụng mũm mĩm và cánh tay khô héo của cô ấy, làm cho người xem trong lòng đến run sợ. Nhưng 10 tháng mang thai là 10 tháng mà cô có ý chí chiến đấu dâng trào nhất. Cô biết rằng bước ngoặt sắp đến, cô sinh ra một đứa trẻ. Đây là nơi để cô dựa vào, cô khao khát đứa trẻ này và cũng yêu đứa trẻ này, chỉ cần đứa trẻ này đến với thế giới này một cách bình an và khỏe mạnh, cho dù cô có chịu đựng bao nhiêu khổ đi chăng nữa thì cũng đáng giá. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2014, sau 5 giờ chuyển dạ đau đớn, Lâm Y cuối cùng cũng đã sinh con trong bệnh viện phụ sản. Đứa trẻ là một bé gái, nhăn nhúm như một con khỉ đỏ. Trương Dụ Thành đã ở đó vào ngày hôm đó, mẹ vợ của anh ta đưa đứa trẻ cho anh ta ôm, nhưng anh ta cứng ngắt như một khúc gỗ, nhìn đứa trẻ như thể đang nhìn vào một vật thể. Ánh mắt nhìn vào Lâm Y, lộ ra một cổ lạnh nhạt làm cho người ta sợ hãi. Ngày hôm sau khi đứa trẻ được sinh ra, Trương Dụ Thành liền lại lần nữa đi công tác. Trải qua gian đoạn ở cữ làm trạng thái tinh thần của Lâm Y đạt tới cực hạn. Mỗi ngày cô cảm thấy mình là một người vô dụng. Nằm ở trên giường, tiếng khóc nháo của đứa trẻ khiến cô kiệt sức và nỗi đau khi cho nó ăn khiến cô không thể chịu đựng nổi. Vào thời điểm đó, ba của Lâm Y đột nhiên xảy ra chuyện, ông phải nhập viện vì nhồi máu não. Mẹ của Lâm Y không thể chăm sóc cả hai đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mệt mỏi để chạy bôn ba và thân mình cũng có chút ăn không tiêu. Lâm Y rất chu đáo với mẹ cô và nói dối rằng mẹ chồng sẽ chăm sóc cô mỗi ngày, vì vậy mẹ cô không lo lắng. Mẹ Lâm liền đi qua tập trung chăm sóc cho ba Lâm, và người được gọi là mẹ chồng, bất quá mỗi ngày như chuồn chuồn lướt nước mà đến một chuyến, mang theo ít đồ ăn cho có lệ rồi sau đó liền rời đi. Những thứ mang đến đều là đồ dùng của trẻ em, đồ bổ của Lâm Y thiếu đến đáng thương. Về sau, vị mẹ chồng này thậm chí tay không đến, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lâm Y phải tự lo tất cả mọi thứ, rõ ràng là đang trong lúc ở cử, nhưng cô phải tự ra khỏi giường để thay tã cho con bú và cô nghỉ ngơi không được tốt vào giữa đêm. Vào thời điểm đó là mùa hè, và những đứa trẻ ở trong phòng điều hòa luôn bồn chồn, nóng một lúc và lạnh một lúc, khóc lớn không ngừng, và Lâm Y gần như bị tra tấn đến ngã gục. Lâm Y ở cử không được thực hiện tốt, cô đã phải chịu đựng tất cả các vấn đề xấu, đặc biệt là đau đầu, một khi nó đã phát tác liền thập phần nghiêm trọng. Trong thời gian đó, cô bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng và không ai quan tâm đến cô cả. Bạn bè tốt nhất của cô đã tránh cô, ông chủ rất không hài lòng với cô và gần như không muốn thuê cô. Ba cô bị bệnh, mẹ cô mệt mỏi chăm sóc cho ba cô. Ba mẹ chồng không quan tâm đến cô và chồng cô như một người xa lạ đối với cô. Ngày ngày đêm cô độc vẫn còn một bé nhỏ không biết gì khóc nháo lên và cần cô dỗ dành. Cô ấy dường như là người duy nhất còn lại trên toàn thế giới, lảo đảo tiến về phía trước trong bộ quần áo rách dưới. Đó có thể là nguồn gốc làm cho bệnh rối loạn tâm thần của cô càng nặng thêm. Nhưng ít nhất cô còn có con, giúp cô tiến về phía trước. Cho đến khi đầy tháng của đứa trẻ, một tiếng sét giáng vào Lâm Y, khiến cô hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Hôm đó là bữa tiệc đầy tháng của con, người chồng buộc phải xuất hiện và chiêu đãi một số người thân và bạn bè. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bởi vì Lâm Y và Trương Dụ Thành đã uống không ít rượu, bố mẹ chồng lo lắng rằng họ sẽ không thể chăm sóc đứa trẻ, nên họ đã đưa đứa trẻ trở về nhà của vợ chồng cô. Tuy nhiên, Lâm Y cùng Trương Dụ Thành vừa mới ra khỏi khách sạn sau đó đường ai nấy đi. Trương Dụ Thành một thân mùi rượu mà ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen xa lạ, lái xe chính là một người đàn ông. Lâm Y quyết định nhân cơ hội này để tìm ra người xuất quỹ nhập thần kia là ai, bắt taxi để đuổi theo. Cuối cùng, chiếc xe màu đen dừng lại bên trong một tiểu khu, Lâm Y ra khỏi xe và lặng lẽ đến gần chiếc xe. Chồng cô và người đàn ông kia nửa ngày vẫn không ra khỏi xe, Lâm Y bước về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra. Thật bất ngờ cô nhìn thấy cảnh chồng cô hôn say đắm người đàn ông kia trong xe. Cảnh tượng khiến cô gần như ngạt thở, như sấm sét xuyên qua đầu óc, làm cô trở nên si ngốc trong một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại. Hai người đàn ông ôm ấp nhau xuống xe và đi lên lầu. Lâm Y đứng dưới bóng cây đại thụ ở tầng dưới, lần đầu tiên cô cảm thấy mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới. Chồng cô là gay, editor, đây là chi tiết đầy đủ câu chuyện quá khứ đen tối khiến Lâm Y rơi vào tâm thần điên loạn. Cách chương.